Thể Tu Chi Tổ, chương 848, Bàng Lão Ma Kinh Hỷ. Góc truyện audio.com, cảm thụ được thần hồn ba động cùng sinh mệnh khí tức biến mất. Bàng Lão Ma sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ đến cái này luyện thể tán tu như thế quả quyết. Chỉ là vừa giao thủ một cái liền ngang nhiên tự bạo. Ngay cả kim đan cùng túi chữ vật đều không có để lại. Tốt ở bộ này có thể so với pháp bảo xương người vẫn còn ở đó. Bàng Lão Ma lắc đầu, huyết ma thủ hóa thành một đạo linh quang chui vào trong cơ thể hắn. Nhưng cỗ này màu tím nhạt xương cốt lại linh quang chớp lên. Không có tiến vào hắn vòng tay chữ vật bên trong. À, chẳng lẽ lại cái này cụ cốt cách là pháp bảo thông linh? Bàng Lão Ma kinh nghi bất định, bất quá nơi này không thích hợp nghiên cứu. Hắn đánh ra một đạo ma quang, đem xương cốt cuốn lên, hóa thành huyết hồng sắc độn quang, hướng về huyết ma sơn mạch chỗ sâu kích bắn đi. Hai tên huyết luyện tông nguyên anh trưởng lão vừa theo tới. Nhìn thấy tràng cảnh này, liền minh bạch bọn hắn đại trưởng lão đã giải quyết chiến đấu. Khó trách đại trưởng lão muốn đích thân xuất thủ, người này không chỉ có tốc độ bay kinh người. Cuối cùng kia cỗ khí tức hủy diệt tuyệt đối đến nguyên anh cấp. Nếu là chúng ta, thật đúng là không nhất định cầm xuống. Không sai, đối với đại trưởng lão mà thôi. Liền xem như nguyên anh trung kỳ, cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Bây giờ lão nhân ra người càng thêm thâm bất khả chắc. Chỉ sợ sớm đã đến cuối cùng đỉnh phong. Đại trưởng lão tu vi không phải chúng ta có thể vọng thêm phỏng đoán. Vẫn là trở lại riêng phần mình cương vị, chờ đại trưởng lão thẩm vấn xong gian tế, nói không chính xác liền có pháp chỉ hạ xuống. Nguyên anh hậu kỳ tốc độ bay vô cùng kinh người, Bàng Lão Ma rất nhanh liền quay trở về huyết ma sơn mạch chỗ sâu động phủ. Hắn mở ra động phủ tất cả cấm chế, đi thẳng đến chỗ sâu nhất bên trong mật thất bắt mắt nhất, là nơi hẻo lánh trên bốn cái máu màn sáng màu đỏ. Những này màn sáng tản ra mãnh liệt nguyên anh chi lực khí tức. Bên trong đều các có một bóng người nhắm mắt mà ngồi. Tựa hồ ở vào trạng thái ngủ say, Bàng Lão Ma tướng lục khôn hình người xương cốt ném trước người. Tỉ mỉ dùng thần thức dò xét, chỉ chốc lát liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù ta có đoán trước, biết ra hỏa này xương cốt có thể so với pháp bảo. Thật không nghĩ đến tính chất sẽ cao như thế, loại này chất liệu, tối thiểu tương đương với rèn luyện hơn 200 năm pháp bảo. Coi như cùng thành tục kỳ pháp bảo so sánh, cũng không sai biệt nhiều. Sau đó hắn nhướng mày, thần sắc tiếc nuối, đáng tiếc ta vật liệu không đủ, nếu không dùng cái này cụ cốt cách làm hòn đá tảng. Món kia ma đạo chí bảo uy lực, còn có thể nâng cao một bước. Cái này cụ cốt cách mỗi cục xương, đều đạt đến cực cao chất liệu, thật sự là khó có thể tưởng tượng. À, Bàng Lão Ma giống như phát hiện cái gì, nhìn về phía xương cốt trên sườn xương sụn, trên tay hắn đánh ra mấy đạo pháp quyết, chui vào sườn xương sụn bên trong, sau đó liền có một cỗ rất nhỏ ba động khuếch tán ra tới. Bàng Lão Ma sững sờ, giật mình nói. Khó trách không cách nào thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Cái này cụ cốt cách bản thân liền ngậm có không gian pháp khí ba động. Tương xung phía dưới tự nhiên không cách nào thu hồi, thế mà đem xương sườn luyện chế thành không gian pháp khí. Tiểu gia hỏa này nhìn đến tinh thông thuật luyện khí, Bàng Lão Ma lộ ra mấy phần vẻ tò mò, đem thần thức chui vào uy hiếp xương không gian pháp khí bên trong. Nhưng sau đó Bàng Lão Ma liền hít một hơi, tiểu tử này, cư nhiên như thế giàu có. Ma quang lóe lên, trên mặt đất trống rỗng xuất hiện một đống lớn ma thạch. Lít nha lít nhít chất thành một tòa núi nhỏ, khoảng chừng 16 vạn ma thạch, lão phu trên thân cũng bất quá số này. Sau đó Bàng Lão Ma nghĩ lại, liền lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tiểu tử này có ẩn nấp thần thông, lừa qua nhất nguyên bí cảnh cấm chế. Có thể tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai xuyên qua. Nghĩ đến như vậy nhiều ma thạch, là hắn càn quét tầng thứ nhất thu được. Đúng, gia hỏa này tại tầng thứ hai. Bàng Lão Ma sau đó liền kinh hỉ lên tiếng. Chấm, quả nhiên có tinh khiết chân ma chi thủy. Số lượng không ít a, trên mặt đất lại là một đạo linh quang chớp động. Xuất hiện mười mấy bình ngọc, tản ra nồng đậm vô cùng chân ma khí hơi thở, nhưng không có tàn bạo chân ma chi ý tồn tại. Bàng lão ma vội vã không nhịn nổi địa lần lượt xem xét. Phát hiện bên trong tinh khiết chân ma chi thủy viễn siêu tưởng tượng của hắn. Trên mặt hắn vui mừng làm sao cũng không che giấu được. Gia hỏa này chẳng lẽ phát hiện mấy cái cất giữ chi địa? Nhiếp thủ nhiều như vậy tinh khiết chân ma chi thủy. Bàng lão ma cảm xúc có chút hưng phấn. Có những này, lão phu có thể luyện chế ra một cân huyền ma về chân thủy. Coi như lão phu ma lực là bình thường đại tu sĩ gấp 2. Cũng có thể bổ đầy ma lực một lần. Bàng lão ma ngay cả vội vàng lấy ra một cái chữ vật vòng tay. Đem tinh khiết chân ma chi thủy cùng ma thạch thu nhập trong đó. Thần thức tiếp tục hướng uy hiếp xương bên trong tìm kiếm. Đủ loại kinh hỉ, để hắn cảm giác là cướp sạch một tên khác nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hắn tay áo vung lên. Tầm 10 kiện linh quang lấp lóe pháp bảo rơi trên mặt đất. Chậc chạc, tiểu tử này đánh chết không ít cường giả, thành tục kỳ pháp bảo đều có không ít. A, đây là pháp bảo thông linh, một cây màu tím đen trường côn cùng màu đen chiến giáp lơ lửng. Bay tới bàng lão ma thân trước, căn này trường côn vật liệu có chút kỳ quái. Không đúng, đây là ngân long vẫn thạch. Bàng lão ma chớp động lên vẻ ngoài ý muốn. Tiểu tử này cái nào lấy được bảo vật, ngân long vẫn thạch chỉ có đại tu sĩ mới có thể luyện hóa. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía một kiện khác chiến giáp. Có ý tứ, thế mà dung hợp ngăn cách thần thức vật liệu, lực phòng ngự kinh người không nói. Còn có ẩn nấp thần thông, à cái này phương pháp luyện khí có chút quen thuộc. Hắn hơi suy tư, liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây không phải thông linh khôi lỗi bên trong chiến giáp phương pháp luyện chế sao? Kỳ quái, Nhạc Dương Tông có thực lực luyện chế cái này lão gia hỏa. Sớm đã bị ta siêu hồn mà chết, chẳng lẽ là hắn còn sót lại đi ra? Bàng lão ma có chút không rõ ràng cho lắm, liền tiếp theo nhìn về phía trên đất pháp bảo. Rất nhanh liền khóa chặt một thanh chớp động lên vô số ma văn màu đen đại truy. Hắn phân biệt hạ phía trên ma văn cùng khí tức, ngoài ý muốn nói, thế mà còn có ma khí. Không sai không sai, lấy lão phu nguyên anh hậu kỳ huyết ma công. Chính dễ dàng thôi động, đem pháp bảo liếc nhìn xong một vòng. Dù là bàng lão ma tu vi cường đại như thế, có thể vào mắt pháp bảo cũng có 3 kiện nhiều. Hắn tay áo vung lên, đem những này pháp bảo thu hồi về sau. Thần thức tiếp tục hướng xuống một cây uy hiếp xương tìm kiếm. Chậc chạc, cái này hai cỗ hẳn là mã kiệt nói ma cương. A, cái này cái đuôi khí tức thâm trầm, tựa như là cấp 9 minh trùng tộc thân thể. Chẳng lẽ là bí cảnh đầu kia minh hạt, tiểu tử này lại có thực lực chặt đứt hắn cái đuôi. Bàng lão ma khóe miệng giật một cái, đem cái gì ma cương, minh hạt cái đuôi tất cả đều đưa đến mình trong vòng tay chữ vật. Loạn thất bát tao vật liệu thật nhiều. Kỳ quái, gia hỏa này thu thập nhiều như vậy đoạn long thạch làm gì? Cái này viên tám mặt tinh thể khí tức, ngược lại có chút ý tứ. Lại có hai cái nhất nguyên ngọc bội. Chẳng lẽ lại ma hồn là bị tiểu tử này giam cầm? Ngọc giản thế mà toàn bị hủy diệt. Tiểu tử này đủ quả quyết. Chết cũng không để lại hạ công pháp luyện thể. Chờ một chút mai ngọc giản này còn có lưu lại. Bàng lão ma trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc, vọng trên mặt đất xương cốt, đây là thông linh khôi lỗi chi thuật, không có khả năng a, tiểu tử này từ đâu tới, chẳng lẽ lại hắn là Nhạc Dương Tông đệ tử, sau đó hắn liền rơi vào trầm tư, một lát sau, bàng lão ma phảng phất nhớ ra cái gì đó, sững sờ nhìn trên mặt đất xương cốt, bất khả tư nghị nói. Tiểu tử này là Nhạc Dương Tông luyện khí phong đệ tử. Cái kia công pháp đặc thù lục khôn, bàng lão ma năm đó tham dự Nhạc Dương Tông diệt môn chi chiến. Đối Nhạc Dương Tông duy nhất nguyên anh kỳ tu sĩ tiến hành siêu hồn. Mặc dù siêu hồn đến một nửa, phương lão tổ liền hồn phi phách tán, nhưng bàng lão ma cũng thu được thông linh khôi lỗi thuật cùng cái khác một chút tin tức. Luyện khí phong lục khôn, liền là phương lão giao sắp xếp rút lui một trong đệ tử hài tâm. Lúc ấy lục khôn trúc cơ kỳ phương thức chiến đấu, cùng hiện tại 10 phần giống nhau, đều là dựa vào lực lượng của thân thể chiến đấu, lại thêm thông linh chiến giáp hiện ra thủ pháp luyện chế. Bàng lão ma liền đánh giá ra lục khôn thân phận, hắn không khỏi sợ hãi than nói. Cái này lục khôn, bỏ ra hơn 100 năm thời gian, liền từ trúc cơ sơ kỳ tiến vào kết đan trung kỳ. Còn có ngụy nguyên anh sức chiến đấu, thuật luyện khí đều lợi hại như thế, quả nhiên là thiên tài nhân vật. Sau đó bàng lão ma lại nghĩ tới điều gì? Tiếp tục hướng sườn xương sụn tìm kiếm, tiếp trên mặt đất hiện lên mấy đạo ngân sắc ánh sáng. Xuất hiện 5-6 cây to to nhỏ nhỏ ngân sắc cột sắt. Bàng lão ma trên mặt dâng lên trận trận đỏ ửng, giơ thẳng lên trời cười như điên nói. Thật sự là trời cũng giúp ta, có những này ngân long vẫn thạch bổ sung, ta liền có thể đem cỗ này pháp bảo cấp bậc lôi thuộc tính xương cốt làm hòn đá tảng. Cứ như vậy, ngọc cốt nhân ma cái này ma đạo chí bảo, lão phu liền có 100% tự tin luyện chế thành công. Ngọc cốt nhân ma tăng thêm ma hồn đan. Ta bàng tề thiên tiến giai hóa thần kỳ tỷ lệ tăng nhiều. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.